Chương 389, dạ tập. Mặc dù có chút kinh ngạc La Phủ người chủ nhân này tại sao lại vào lúc này trở lại, sớm biết bình thường hắn nhưng là trên căn bản không tới đây. Lý A bất quá làm biết rõ La Phủ bối cảnh vì người quản gia hay vẫn là rất cung kính đem La Phủ nên tiến vào trong phủ. Sau đó, La Phủ lại sẽ cao tiệm ly cùng đạo trích toàn thân gân mạch đóng kín, lại ở trong đầu của bọn họ dưới một lớp cấm chế, để cho tạm thời liền nà mờ ớ như vậy trạng thái hôn mê. La Phủ rồi mới hướng quản gia phân phó nói, đem hai người bọn họ xem trọng, ta qua mấy ngày tới nữa phải mặc dù có chút nghi hoặc hai người kia là cái gì người, xem ra lại như là lưỡng người chủ nhân tù binh giống như vậy, nhưng hắn càng biết rõ hơn rõ ràng La Phủ là cái máu lạnh vô tình người, vì vậy hắn QNZ. Không có hỏi nhiều, chỉ là cung kính đáp một tiếng, liền sai người đem đạo trích cùng cao tiệm ly mang vào một gian phòng chặt chẽ trông coi. Tạm thời giải quyết hai người sự tình, La Phủ cũng chưa ở đây dừng lại lâu. Tiếp theo liền lại là không ngừng không nghỉ hướng về Hàm Dương trong thành ra mà đi. Trả lời ra, phát hiện Đoan Mục Dung Tiểu Lê chờ một đám nữ quyến giờ khả cờ na y chính đang đợi mình. La Phủ chỉnh dưới y địa quan, mỉm cười hướng về Đoan Mục Dung đi đến. Chờ lâu lắm rồi đi nghe nói mặc ra người lại Đoan Mục Dung hỏi một câu. Ân, là Cao Tiệm Ly, bất quá hắn vẫn chưa thực hiện được. La Phủ gật đầu nói. Vậy hắn Đoan Mục Dung còn nhớ tới trước đây không lâu nhìn thấy Hàm Dương thành quân đội điều động tình cảnh, tuy rằng đã kinh không phải mặc ra người, nhưng nàng trước sau hay vẫn là nhớ kỹ một phần hương hỏa tình nghĩa, cái này cũng là rõ ràng Cao Tiệm Ly rất căm ghét Na Nở Dê, Na Nở Dê lúc trước còn chuẩn bị trợ giúp Tuyết Nữ bọn hắn nguyên nhân. Vì vậy, ở biết thực sự là Cao Tiệm Ly chuẩn bị đâm tần, Na Nở Dê hay vẫn là không khỏi có mấy phần lo lắng. Yên tâm hảo. Hắn không có chuyện gì nghe được người đàn bà của chính mình loại này miệng khí, La Phủ hơi khó chịu, ngựa khí không khỏi trở nên hơi lạnh lẽo. Cao Tiệm Ly trốn vào Hoàng gia lâm viên bên trong, ta chỉ lát nữa là phải nắm lấy hắn, ai biết hắn thời khắc sống còn dĩ nhiên nhảy vào vị thủy đào tẩu rồi bởi hệ thống cái kia nhiệm vụ. La Phủ tự nhiên là không thể nói với Đoan Mục Dung nói thật, đương nhiên đây cũng không phải là La Phủ không tín nhiệm Đoan Mục Dung, mà là bởi vì Đoan. Mục Dung đã từng dù sao cũng là mặc ra người, La Phủ cách làm như vậy bất quá là vì để tránh cho ngày càng rắc rối thôi, thì ra là như vậy. Đoan Mục Dung âm thầm gật đầu, sau đó lại nhận ra được La Phủ ngữ khí lạnh lẽo, thông minh nhanh trí như Na Nở Dê, nhất thời biết rồi La Phủ vì sao như vậy, bờ ớt thở ra cờ yên lặng, lại có chút mỉm cười, đều như thế đại người, còn động bất động phát tiểu hài tử tính khí. Nên nói như thế nào ngươi mới hảo đâu khanh khách. Đoan Mục Dung đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, cười không hiểu ra sao. La Phủ có chút không rõ vì sao, Đoan Mục Dung làm sao lại đột nhiên nở nụ cười, bởi cười đến mặc danh, vì lẽ đó La Phủ hỏi, cái kia, ngươi cười cái gì không có gì. Đoan Mục Dung nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó xoay người hướng về trong phòng đi đến, lưu cái kế tiếp dẫn La Phủ vô hạn mơ màng hiểu điệu dáng người. Đồng thời, Na Nở Dê âm thanh cu nở dê là nhàn nhạt vang lên, hảo, ta La Phủ đại gia thật không hiểu nổi ngươi đây cũng sẽ ghen, ta có thể không công phu chơi với ngươi, các nàng đều chờ ngươi ở bên trong, mau vào đi thôi. La Phủ miệng lưỡi giật giật, nhìn một bên Tiểu Lê một chút, thấy nàng cu nở dê là che miệng, cười yếu ớt, không khỏi phiền muộn, sau đó con ngươi đảo một vòng, lại đang Tiểu Lê đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới trực tiếp ôm Na Nở Dê eo nhỏ nhắn, hướng về trong phòng mà đi. Đi vào trong nhà, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay lại là cái đại liên hoan, ăn cơm tối, chính là các về các phòng. Nữ nhân này quá nhiều cu nở dê không được, La Phủ đại bị cùng miên giấc mơ nhưng là thật lâu không thể thực hiện, hơn nữa cu nở dê bởi vì nữ quá nhiều người, khiến cho La Phủ mỗi lần đi một cái nào đó mỗi chỉ gian phòng quá một đêm, trong lòng nàng sẽ có chút không thăng bằng. Đương nhiên mới cũng không phải là La Phủ nữ nhân thích đàn dấm. Mà là nữ nhân bản tính như vậy, yêu sái chút ít tính tình thôi. Một thân một mình ở gian phòng suy tư rất lâu, La Phủ tạm thời còn chưa đi ngủ, dù sao hệ thống cái kia nhiệm vụ chính ở chỗ này, La Phủ còn phải hảo hảo suy nghĩ dưới làm sao hoàn thành mới tốt. Hủy người không quyện vừa nghe danh tự liền không phải cái thiện lương nhiệm vụ, vì lẽ đó La Phủ cũng lạ phiền muộn, hệ thống luôn tuyên bố một ít kỳ hoa nhân vật gọi hắn cái này thuần phải cùng một tờ giấy trắng gần như người đi làm. Này thuần túy là ở tìm đường chết có hay không? Hán thiện lương như vậy thuần khiết người vì nha luôn đi làm loại kia tà ác nhiệm vụ đâu này hội mang xấu hắn nói. Ngược lại La Phủ là cho là mình rất thuần khiết, rất có tiết tháo, làm loại này tà ác nhiệm vụ, là gian nan cực kỳ nói. Này một suy tư, ngược lại là thời gian rất lâu đã qua, đợi đến La Phù trên căn bản đã kinh cân nhắc hảo làm sao hủy người sau đó, ngoại diện đã kinh là Hiểu Nguyệt dã rời đã kinh tiến vào cuối mùa thu khí trời hắc đến mưa cờ rất sớm, từ xưa gặp thu đều im lặng liêu, đây là một khá là thê lương mùa. Đứng dậy, thư cái lười eo, đem đèn đuốc thổi tắt, La Phù đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Đi ra khỏi phòng, đem cửa thư phòng mang được, liền muốn trở về phòng ngủ, đột nhiên lại muốn nổi lên một chuyện, nụ cười tà ác lần thứ hai nổi lên khuôn mặt. Liền La Phù lại xoay người, hướng về bên cạnh một gian đèn đuốc vẫn như cũ gian phòng mà đi. Đoan Mục Dung chính ở gian phòng ngồi ở trên dựa nở dê nho tiếp theo đèn đuốc nhìn y dì thuật. Đây là thói quen của nàng, là một danh y dì đạo thánh thủ, na nở dê yêu thích nghiên cứu y dì thuật, hơn nữa bởi La Phù gần nhất trở lại. Vì làm vui lòng, lại cho nàng làm không ít na nở dê chưa từng nhìn thấy ý y thuật. Chẳng hạn như trong tay này bản thương hàn tạ bệnh luận, na nở dê trước đây liền chưa từng gặp. Nghiên cứu ý y thuật, chìm đắm ở ý y đạo trong thời gian, Đoan Mục Dung rất yêu thích cuộc sống như thế, tuy rằng không có cái gì ầm ầm sóng dậy, nhưng cũng có một phen đặc biệt tiên tĩnh. Kéo kẹt đông nhiên, liền đang đọc sách thời gian, một trận lanh lảnh tiếng cửa mở vang lên. Đoan Mục Dung không khỏi cả kinh, ngẩng đầu, liền nhìn thấy La Phủ đi vào. Làm sao thả tay xuống trung y dì thuật, Đoan Mục Dung nhìn La Phủ có chút quái dị hỏi. La Phủ không nói gì, mà là trước tiên đóng kỹ cửa lại, sau đó đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Ban ngày lý ngươi nhượng ta ghen, vì lẽ đó ta muốn trả thù rồi kèn kẹt tiếp cận. La Phủ cấp tốc nhằm phía Đoan Mục Dung, trực tiếp hướng về ngồi ở trên dựa nở dê nho Đoan Mục Dung chặn ngang ôm lấy, trực tiếp ném ở trên giường. Ai Đoan Mục Dung không nghĩ tới La Phủ như thế dã man, không khỏi kinh sợ, lập tức, La Phủ An Lộc Sơn móng vuốt cũng không ngừng lại, bắt đầu ở Đoan Mục Dung trên người du. Đi! Đừng! Còn không tắt đèn đây. Đoan Mục Dung không khỏi dùng tay cản một tí La Phủ tay, có chút ngượng ngùng nói đạo. Quan cao y di đăng a tắt đèn còn có ý tứ gì? La Phủ không nhìn thẳng Đoan Mục Dung, lần thứ hai bắt đầu rồi động tác. Sau đó theo một trận tất tất linh tinh cởi quần áo tiếng vang lên, Đoan Mục Dung trực tiếp hướng về Đoan Mục Dung nhào đi ngược lại. Một đêm ngư long vũ, thở dài xuân. Tiêu khổ ngắn.